đó là những cô gái vô tội. Người đàn ông lắc đầu từ tốn nói, ngoài những người đó còn có thêm một người nữa. Anh muốn ám chỉ ai? Là cô. Ngón tay anh chỉ thẳng vào mặt Vũ Nhi, sau đó từ từ thu tay lại. Tại sao lại là tôi? Bởi vì nhìn cổ của cô, tôi có thể nhận ra. Anh ta mỉm cười. Vũ Nhi giơ tay lên sờ cổ. Ngoài cái sợi dây chuyền trên cổ của cô, vẫn còn lưu lại một vết xiết cổ mờ mờ. Trong ánh mắt cô thoáng hiện một sự sợ hãi, nhưng cô không nói gì. Ai đã làm việc này? Vũ Nhi quay đầu đi hướng khác, nhìn màn đêm mênh mang ngoài cửa sổ, không kìm lòng nổi, nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Tôi đoán chắc là Đồng Niên đã gây ra, có phải hay không? Cuối cùng Vũ Nhi cũng quay đầu lại, nói trong tiếng nấc nghẹn, đúng là như vậy. Người đàn ông gật đầu nói, tôi đoán không sai. Cô có biết tại sao anh ta lại muốn giết cô hay không? Tại sao? Vũ Nhi hỏi lại anh ta. Bởi vì anh ta nghi ngờ cô đã phản bội anh ta, và anh ta sợ sẽ bị mất cô. Không, bởi vì anh ấy yêu tôi. Vũ Nhi cố gắng phản bác lại. Yêu và hận chỉ là một giới hạn vô cùng mong manh. Yêu đến cực điểm chính là hận. Anh ta nói nhẹ nhàng bên tai của Vũ Nhi. Ánh mắt anh ta vô cùng u uất. Có lúc Vũ Nhi thích kiểu ánh mắt này. Anh ta lại tiếp tục nói, Vũ Nhi, cô có đọc cái cuốn Hầu Công Án Tứ Tất Bình hay chưa? Tứ Tất Bình tôi đã đọc rồi. Trước mắt Vũ Nhi dường như xuất hiện cảnh tượng bức bình phong hải hùng được miêu tả trong truyện. Cô có biết tại sao Đằng huyện lệnh lại dùng câu chuyện Tứ Bất Bình để che đậy kế hoạch mưu sát vợ của ông ta hay không? Nghe đến đây, Vũ Nhi nhớ đến bức ảnh của mẹ Đồng Niên được kẹp trong mấy trang cuối của cuốn Tứ Tất Bình trong thư phòng. Có đợt cô còn tưởng đó chính là cô. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện Audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Bỗng nhiên Vũ Nhi cảm thấy vô cùng căm ghét và phẫn nộ đối với Đằng huyện lệnh trong tiểu thuyết, nên cô nói với giọng đầy căm phẫn, bởi vì ông ta đố kỵ. Cô nói đúng lắm, đố kỵ. Khi nói, anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai âm cuối. Đố kỵ khiến con người ta phải phát rồ, đố kỵ khiến con người ta phải phạm tội, đố kỵ hung ác, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, kiêu ngạo và dâm dục. Tất cả các tội lỗi đó đều bắt đầu từ những thứ này, bao gồm cả Đồng Niên của cô. Vũ Nhi mở to mắt. Cho nên anh ấy mới muốn giết tôi. Đúng như vậy, anh ta đố kỵ. Bây giờ cô còn hận anh ta hay không? Tôi... Trong đầu Vũ Nhi bỗng lướt qua những thứ vô cùng kỳ quái. Trước mắt cô hiện lên một khoảng không mơ hồ mờ ảo. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng cô lắc đầu. Sao tôi lại phải hận anh ấy kia chứ? Bởi vì anh ấy đã bóp cổ cô. Người đàn ông chợt tỏ ra sự bực tức, giơ tay ra sờ lên cổ của Vũ Nhi. Vũ Nhi cảm thấy đôi tay anh ta lạnh như băng, một sự lạnh giá ngấm vào cơ thể của cô. Cô muốn phản kháng, nhưng cô nhận ra mình không thể nhúc nhích được gì. Dường như thân thể cô không còn thuộc về cô. Trong khoảnh khắc, cô đã nhận ra người đàn ông trước mặt cô chắc chắn đã bỏ thuốc vào trong cốc nước và đã đưa cho cô uống. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh là ai? Tôi muốn làm gì à? Rốt cuộc tôi là ai à? Lẽ nào cô đã quên, tối nào tôi cũng chăm chú nhìn cô từ cửa sổ. Người đàn ông cười đau khổ. Không, cô không thể quên được, không thể quên được. Trên ngực cô đeo viên đá mắt mèo, cô còn có một con mèo trắng đáng yêu. Cô có thể vẽ những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Cô thích ngồi trước cửa sổ thư phòng đọc sách. Không, anh nhớ nhầm rồi, đó không phải là tôi. Vũ Nhi nói thật to. Lúc này đây, cô chỉ còn đủ sức để nói. Trong mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi khi nhìn người đàn ông trước mắt. Tôi sao có thể nhớ nhầm được chứ? Bởi vì tôi rất yêu cô. Anh nói gì cơ? Vũ Nhi ngẩn người nhìn anh ta. Tôi nói tôi yêu cô. Tôi yêu từ rất lâu rồi. Tôi luôn yêu cô. Lúc đó tôi muốn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu cô. Người đàn ông đó nghi ngờ cô phản bội. Có phải vậy hay không? Ông ta còn thường xuyên đánh đập cô. Có phải như vậy hay không? Để tôi nói cho cô biết, chỗ này của ông ta nó có vấn đề. Thật sự là có vấn đề. Anh ta chỉ tay vào đầu. Chỗ này của anh đúng là có vấn đề thật đấy. Vũ Nhi bạo gan nói. Nhưng anh ta lại cười rồi nói. Xem ra cô thật sự đã quên hết rồi. Tối hôm đó, trong phòng ở tầng 3, ông ta đã bóp chặt cái cổ cô, càng lúc càng chặt. Anh ta tiếp tục vuốt ve cái cổ Vũ Nhi, khiến Vũ Nhi run lẩy bẩy. Anh ta vừa vuốt ve vừa nói, cuối cùng ông ta đã bóp chết cô. Đúng vậy, cô đã bị cái kẻ điên khùng đó sát hại. Sau đó, để che giấu tội lỗi vô liêm sỉ của mình, ông ta đã dùng vữa và gạch để chôn chặt cô vào cái bức tường. Vũ Nhi lập tức hiểu ra mẹ đồng niên rốt cuộc đã chết như thế nào. Nhưng cô không hiểu được vì sao cái người đàn ông trước mặt cô lại biết được hết những chuyện này. Người đàn ông tiếp tục nói, cho đến tận tối hôm đó, cuối cùng cô cũng được cứu thoát ra. Có người đã đập vỡ bức tường đó. Cô đã được tự do. Cô đã trở về cái chốn nhân gian. Giờ đây người yêu của cô tha thiết đang đứng trước mặt của cô. Anh điên rồi. Vũ Nhi vừa khóc vừa nói. Đúng thế, tất cả mọi người đều nói tôi điên. Thật ra bọn chúng mới là đồ điên. Chỉ có bọn điên mới cho rằng thiên tài là kẻ điên. Tại sao bọn chúng lại nói như vậy? Đó là những linh hồn xấu xa tà ác. Linh hồn xấu xa tà ác. Anh ta hằn giọng nguyền rủa. Trong bộ dạng anh ta lúc này thật sự giống như một con ác quỷ. Cho nên bọn chúng nhất định phải bị trừng trị. Cách tốt nhất để trừng trị bọn chúng đó là... Thoáng một cái, đôi tay lạnh giá của anh ta bóp chặt lấy cổ của Vũ Nhi. Vũ Nhi cảm thấy cổ họng cô đau nhức khó thở. Cô muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Vừa bóp chặt cổ Vũ Nhi, anh ta vừa nói, ôi thật tuyệt quá, ta cũng bóp cổ những cô gái khác cũng như vậy đấy. Chỉ mấy phút sau, cô ta đã tắt thở. Khi ta bước ra khỏi nhà La Tư, ta đã nhìn thấy một người đàn ông tên là Đồng Niên đi đến trước cửa nhà cô ta. Còn người tội nghiệp đó đang bị mộng du. Khi anh ta tỉnh lại, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng chính anh ta đã giết La Tư. Nơi khóe mắt Vũ Nhi chảy ra hai hàng lệ nóng bỏng. Giọt lệ này dành cho đồng niên đáng thương vô tội của cô. Cô đã khóc à? Người đàn ông ghé sát vào tai cô rồi nói, không phải khóc đâu. Tối hôm qua ta nói chuyện với đồng niên ở tầng 3. Anh ta cũng đã khóc. Bởi vì anh ta biết mẹ anh ta đã bị chôn trong bức tường ở gian phòng đó. Anh ta là kẻ dã man. Anh ta thừa hưởng tính hung tàn của bố anh ta. Anh ta cũng đã đánh ta, khiến cho đầu ta đã bị một vết thương lớn, chảy rất nhiều máu. Máu của ta đã chảy xuống sàn nhà tầng 3. Vũ Nhi nhìn vết thương trên đầu anh ta. Cuối cùng thì cô đã hiểu cái vết máu cô phát hiện trong phòng ở tầng 3 là của ai. Được rồi, đừng khóc nữa. Cô có biết hay không, vốn dĩ ta đã chuẩn bị để đồng niên thay ta hoàn thành kế hoạch của ta. Ta vẫn tưởng anh ta hoàn thành thừa hưởng gen di truyền của gia tộc họ Đồng. Tiếc rằng ta đã sai.